Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 994, Tân La tức giận. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên liên thủ Hồ Thập Bát. Giết Tân La Quốc đại tướng Hắc Kim Cương, rồi sau đó, hai người trực tiếp xông lên giết ra một cái đường máu. Đuổi kịp trước mặt Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim bọn họ. Mà những cái kia Tân La Quốc binh mã gặp bọn họ tướng quân Hắc Kim Cương bị giết, cũng sẽ không dám tiếp tục truy kích, vội vàng lui về sau đi. Trình Giảo Kim gặp Tần Thiên và Hồ Thập Bát giết Hắc Kim Cương, trấn nhiếp Tân La Quốc, nhất thời liền lại hưng phấn, mụ nội nó nên lại giết trở về. Không có Hắc Kim Cương, Tân La Quốc tinh thần nhất định không phấn chấn à. Trình Giảo Kim nói nhỏ vừa nói, nhưng Tần Thúc Bảo và Tần Thiên bọn họ cũng không có phản ứng hắn. Hắn đã nói như vậy một phen sau đó, cảm thấy có chút không thú vị, liền liếc mắt, các người có ý gì mà, ta nói rốt cuộc có được hay không? Tần Thúc Bảo bĩu môi, nói, có được hay không khó mà nói. Cùng trở về sau đó, ngươi muốn như thế nào hướng thánh thượng xin tội đi. Tự tiện mang binh mã truy kích, hơn nữa thiếu chút nữa hiểm quân đường với tình cảnh bất lợi. Coi như cuối cùng chuyển nguy thành an, đó cũng là có tội. Hắn không muốn tốt trở về sau đó làm thế nào, chỉ sợ cửa ải này không tốt qua. Bị Tần Thúc Bảo như thế vừa nhắc, Trình Giảo Kim sắc mặt nhất thời liền kéo lên, dọc theo con đường này, vậy an tĩnh rất nhiều. Lại nói, quân đường hướng Lý Thế Dân bên này đuổi lúc tới, Hắc Kim Cương và Phác Thập Tam bị giết tin tức đã truyền đến thành An Thị bên trong. Nguyên soái, Phác Thập Tam và Hắc Kim Cương bị quân đường giết đi. Một người tướng sĩ đem tình huống cùng Điền Nguyên nói một lần. Điền Nguyên sau khi nghe xong, thạng một chút liền đứng lên. Ngươi nói gì? Hắc Kim Cương lại bị giết? Điều này sao có thể? Ai có thể giết Hắc Kim Cương? Điền Nguyên đối với Hắc Kim Cương thực lực quá quen thuộc và biết toàn bộ Tân La Quốc có thể giết Hắc Kim Cương cũng không có mấy người. Hắn tuyệt đối là một viên mãnh tướng ở giữa mãnh tướng à. Quân đường trong, ai có thể giết hắn? Mà đang ở Điền Nguyên hỏi thăm lúc này, hắn đứng bên cạnh một người sắc mặt tái nhợt có chút kinh khủng người, lúc này đang lườm một đôi mắt nhìn cái đó tướng sĩ. Ai giết ta nhị đệ? Người này chính là Điền Nguyên bên người một cái khác Kim Cương, Bạch Kim Cương. Hắn võ lực muốn so với Hắc Kim Cương lợi hại hơn một ít. Hôm nay có người giết hắn nhị đệ, hắn so Điền Nguyên còn khiếp sợ hơn, còn muốn tức giận. Hai người bức thị, để cho cái đó tướng sĩ cả người dùng mình một cái. Ừ, là quân đường ở giữa Hồ Thập Bát và Tần Thiên, bọn họ hai người liên thủ giết Hắc Kim Cương. Đối với hai cái danh tự này, bọn họ cũng không phải là rất quen thuộc, cũng chỉ đối với Tần Thiên biết rõ một chút mà thôi. Bất quá bọn họ sau khi nghe xong liền đều hết sức tức giận. Nguyên soái, ta muốn là ta nhị đệ trả thù. Xin nguyên soái cho quyền ta một ít binh mã. Ta muốn đi giết cái này Hồ Thập Bát và Tần Thiên. Bạch Kim Cương cùng Hắc Kim Cương huynh đệ hai, người tình nghĩa vẫn là rất sâu. Hôm nay Tần Thiên và Hồ Thập Bát giết hắn huynh đệ, hắn không trả thù làm sao có thể được. Bất quá Điền Nguyên nhưng là đang tức giận sau đó từ từ bình tĩnh lại. Hồ Thập Bát và Tần Thiên hai người có thể tùy tiện giết chết Hắc Kim Cương, như vậy muốn giết Bạch Kim Cương chắc không phải khó khăn gì sự việc. Cho nên để cho Hắc Kim Cương lãnh binh đi tác chiến không khỏi nguy hiểm một chút. Suy nghĩ sau này, Điền Nguyên nói, chớ vội, quân đường ý ở diệt ta Tân La. Hôm nay bọn họ vượt qua Liêu Thủy, rất nhanh sẽ tới tấn công thành An Thị. Cùng bọn họ sau khi đến, ngươi ra lại thành cùng bọn họ đánh một trận, trả thù không muộn. Nghe nói như vậy, Bạch Kim Cương mặc dù trong lòng có chút gấp gáp, nhưng Điền Nguyên cũng đã nói như vậy, hắn cũng không tốt lại mời cầu, chỉ có thể xóa bỏ. Được, cùng quân đường tới, ta cần phải diệt bọn họ không thể. Hoàng hôn sau đó, Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim bọn họ mới rốt cục trở lại quân đường đại doanh. Quân đường vượt qua Liêu Thủy sau đó, cũng không có vội vã rời đi, mà là ở Liêu Thủy bên bờ đóng trại cắm trại. Chi sở dĩ như vậy, là bởi vì là bọn họ người mặc dù độ tới đây, nhưng rất nhiều lương thảo nhưng còn không có. Bọn họ đang tấn công thành An Thị trước, phải đem đầy đủ lương thảo cho chuẩn bị xong. Nếu không địch quân nếu như đường vòng phía sau, lần nữa khống chế Liêu Thủy mà nói, bọn họ coi như chưa đến nỗi cạn lương thực, nhưng muốn để cho lương thực vận chuyển thông suốt, nhưng là muốn phiền toái một chút. Cho nên, ở chỗ này trước, dự trữ đủ lương thảo là rất nhất định. Bọn họ có thể phải ở chỗ này nghỉ ngơi 2 ngày thời gian. Trở lại trại lính sau đó, Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim bọn họ liền đi tới Lý Thế Dân trong quân lều lớn. Lúc này, Lý Thế Dân đang theo Lý Tích, Quý Trì cùng bọn họ thương nghị sự việc. Bọn họ sau khi đi vào, Lý Thế Dân sắc mặt liền mơ hồ liền có chút khó coi. Trình Giảo Kim, ngươi có thể biết tội. Bởi vì là Trình Giảo Kim tùy tiện truy kích, để cho hắn quân đường xuất một ít không cần thiết nguy hiểm. Cho nên Lý Thế Dân vẫn là rất tức giận. Hắn cần gõ một ít Trình Giảo Kim, để cho hắn sau này không nên vô cùng lỗ mãng. Bị Lý Thế Dân như thế quát hỏi, Trình Giảo Kim lòng liền chìm một chút. Thánh thượng, mạt tướng biết tội, mạt tướng không dám tùy tiện lãnh binh truy kích, xin thánh thượng trách phạt. Trình Giảo Kim thật là lớn tham công, nhưng không hề quật cường. Hắn nóng nảy rất thuận, hoặc là nói hắn rất nhìn ra, coi như hắn không cảm giác được mình là sai, nhưng vì để tránh cho không cần thiết trừng phạt, nhận cái sai lầm lại có cái gì? Hắn võ lực không tốt, có thể ở cuối đời tùy đại loạn dưới tình huống đó lẫn vào gió nổi nước lên. Hàng đường sau đó vẫn có thể lên làm cái quốc công. Dựa vào không chính là cái này. Trình Giảo Kim như thế một nhận sai, ngược lại để cho Lý Thế Dân sững sốt một chút. Nếu như Trình Giảo Kim không nhận sai, hắn còn có thể dạy dỗ một chút Trình Giảo Kim. Nhưng hôm nay Lý Thế Dân nhận sai, mình lại trừng phạt, liền có chút quá hà khắc chứ. Hôm nay đang ở thời điểm đánh giặc, còn chưa muốn cho tướng sĩ quá hàn tâm tốt. Lý Thế Dân hừ một tiếng, ngươi còn biết lỗi rồi. Lần này ngươi để cho ta quân đường tướng sĩ mạo hiểm, nể tình cuối cùng bình an trở về, cũng không quá nặng trách phạt ngươi. Bất quá, vẫn là phải phạt ngươi nửa năm bổng lộc. Nghe được phạt mình nửa năm bổng lộc, Trình Giảo Kim cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Làm quan vốn là không có những thứ khác thu vào, toàn dựa vào bổng lộc đã tới sống. Bất quá đại đường rất nhiều người cũng làm ăn, Trình Giảo Kim cũng không lễ vật. Hiện nay hắn quốc công những cái kia bổng lộc ở hắn trong mắt, thật sự là không coi vào đâu. Cho nên phạt nửa năm bổng lộc, liền hắn ra đều không cho làm ngứa ngáy. Như vậy trừng phạt đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Đa tạ thánh thượng. Trình Giảo Kim đứng ở một bên. Lúc này Tần Thúc Bảo đem bọn họ giết Phác Thập Tam cùng với Hắc Kim Cương sự việc nói một lần. Nghe được bọn họ chuyến này mặc dù nguy hiểm, nhưng giết Tân La Quốc 2 nhân viên đại tướng, Lý Thế Dân cái này mới rốt cục lộ ra một ít nụ cười vui mừng. Được a, chúng ta vượt qua Liêu Thủy, lại giết 2 nhân viên Tân La đại tướng, đây cũng tính là cho Tân La Quốc đánh phủ đầu ra oai, để cho bọn họ biết ta quân đường lợi hại. Cùng lương thảo chuẩn bị đủ sau đó, chúng ta liền chạy thẳng tới thành An Thị. Thành An Thị hôm nay còn có 250.000 binh mã, có thể nói là Tân La Quốc tinh nhuệ.